Chương 526, cánh cửa đồng đen. Xoẹt, Diêm Sâm biến thành một cái đạo hắc ảnh lao thẳng vào vùng không gian kia. Ngay vào lúc đó, một luồng nguyên lực hùng hồn từ trên người Diêm Sâm bùng phát, đánh tan sức mạnh cuồng bạo của nó. Mình vương thủ Diêm Sâm không ngờ nhân vật như vậy cũng tới viễn cổ bí tàng địa vực Tây Bắc. Liễu Bạch nhìn thân ảnh đó khẽ cười nói, hắn cũng khó đối phó đấy. Mục Hồng Lăng đứng bên cạnh Liễu Bạch nói, hà, những người có thể đến được đây ai là dễ đối phó? Liễu Bạch cười, tốc độ trưởng thành của hắn thực khiến cho ta kinh ngạc. Lần đầu gặp hắn, bất cứ cường giả nhất nguyên nhất bà nào cũng có thể khiến hắn thê thảm. Không ngờ chỉ mấy tháng hắn có thể chống lại được tứ đại bá chủ. Mục Hồng Lăng đảo mắt về phía Lâm Động nói, tên Lâm Động này không đơn giản, nửa năm nữa trong Bách Triều đại chiến có lẽ hắn là đối tượng. Đáng gờm. Liễu Bạch từ tốn nói, ồ. Mục Hồng Lăng nhướng mày có chút không tin nói, tuy ta không phủ nhận tiềm lực quán, nhưng không phải người không biết Bách Triều đại chiến sẽ xuất hiện những nhân vật khủng bố tới mức nào, những kẻ biến thái ở các vương triều siêu cấp kia. Từ khi Bách Triều đại chiến được tổ chức tới giờ luôn luôn chiếm vị trí hàng đầu, người thường dù có truyền thừa kỳ ngộ nhưng muốn làm lên chuyện gì cũng rất khó. Tuy khó nhưng không phải là chưa từng xảy ra, chẳng ai có thể chắc chắn được, lần này sẽ không có ngoại lệ. Ta nghĩ đến lúc đó có lẽ là rất thú vị. Đã nhiều năm rồi, chưa có kẻ nào thách thức sự uy nghiêm của các vương triều siêu cấp đó rồi. Liễu Bạch cười, nói. Hy vọng là thế. Mục Hồng Lăng khẽ vươn người để lộ ra những đường cong gợi cảm. Đôi mắt đẹp không biết vì sao cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía xa kia. Khiêu chiến vương triều siêu cấp không dễ đâu. Hắn làm được sao? Bọn chúng ta cũng đi thôi. Vào trong không gian đó có lẽ là tiến được vào di tích của tứ đại huyền tông rồi. Liễu Bạch vẫy tay, bay vào không gian đó trước tiên. Tiếp theo là bọn người Mục Hồng Lăng cũng theo sát phía sau. Vùn vút. Thấy bọn người Diêm Sâm Liễu Bạch đã hành động, những người đang nhăm nhè di tích tứ đại huyền tông cũng kiềm chế không được nữa. Vô số thân ảnh bay vút vào không gian méo mó kia. Dường như rất nhiều người đã coi thường sức mạnh của sự tồn tại trong không gian ấy. Vì thế có một số kẻ xui xẻo chạm vào không gian đã bùm một tiếng lộ tan xác máu tươi bắn tung tóe. Mùi máu tanh bỗng nhiên xuất hiện lập tức gây ra hoạn loạn. Những người khác lúc này mới hiểu, không gian bao phủ quanh di tích không hề đơn giản như tưởng tượng. Lâm Động nhìn cái màn phát tán trong không gian, hắn lúc mày nhíu lại, quả nhiên bọn chúng đã bị di tích tứ đại huyền tông kích thích tới mất trí rồi. Đi thôi. Tình huống đó Lâm Động không quan tâm, gật đầu với Tiểu Viêm, cả hai bay thẳng vào trong không gian đó. Khi bay vào trong, hai người cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của nó, vô số những đường lướt không gian, trong đó nếu chạm phải thì đến là niết bàn kim thân cũng tan tành. Nguyên lực hùng hồn bao quanh cơ thể hai người Lâm Động, đồng thời tinh thần lực lan tỏa. Mỗi khi có nguy hiểm xuất hiện, Lâm Động phát hiện ra, dẫn Tiểu Viêm tránh đi. Không gian này tuy nguy hiểm, nhưng đối với Lâm Động chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị nguy hiểm chí mạng. Vì thế với tốc độ đó, di tích của tứ đại huyền tông ẩn giấu trong không gian này dần dần xuất hiện trước tầm mắt của Lâm Động. Đó là quảng trường rộng lớn vô cùng cổ xưa, trong đó không có thứ gì quá đặc biệt, nhưng mà khí tức của nó khiến cho người ta cảm giác nghẹt thở. Đó là Lâm Động nheo mắt nhìn về trung tâm quảng trường, phát hiện đó là bốn cái cánh cổng lớn bằng đồng đen đang đóng chặt. Xoẹt, một vài cường giả thực lực không tệ vượt qua không gian, cuối cùng đáp xuống quảng trường. Hai người Lâm Động theo sau chậm chậm đáp xuống, quét ngang mắt nhìn quảng trường dường như tạo từ cái tảng đá khổng lồ, không chút khe nứt hở nào. Viên quảng trường bóng dáng như gương, đây chính là di tích của tứ đại huyền tông sao? Những cái thân ảnh đến đây ai nấy nhìn quảng trường với đôi mắt rực cháy ham muốn. Trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng bọn họ cũng đạt được đến chỗ di tích tứ đại huyền tông. Quảng trường này không có thứ gì quá đặc biệt, duy chỉ có bốn cánh cổng đồng đen kia. Vì thế sau khi nhìn xung quanh, tất cả dừng lại bốn cánh cổng đó, dường như chính là nơi trọng yếu của truyền thừa tứ đại huyền tông. Một lúc sau, cuối cùng có người nhẫn lại không được, bước ra thi triển vũ khí oanh kích lên cánh cổng. Sau cái tiếng uinh uinh trầm đục, những làn sóng dao động lan tỏa bốn phía, khiến cho đất đá xung quanh phải bắn khắp nơi. Phụt, nhưng sau đó cường giả công kích kia mang theo sắc mặt tái nhợt phun một ngụm máu tươi, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Cả người bị bắn khỏi quảng trường lại rơi vào không gian kia, cơ thể bị cắt thành nhiều mảnh, từ những cái không gian vang những cái tiếng kêu thiện thê thảm không ngừng. Cảnh tượng đó khiến các cường giả xung quanh quảng trường bình tĩnh hơn, vài người định động thủ toát mồ hôi mà dừng lại. Xem ra những cánh cổng này căn bản không thể dùng sức mạnh. Truyền thừa tứ đại huyền tông có lẽ sau bốn cánh cổng này. Lâm Động quét mắt nhìn, trầm ngâm nói, cũng có nghĩa bắt buộc phải mở cánh cổng này mới có được truyền thừa. Trên quảng trường bắt đầu có tiếng bàn tán. dường như bàn bạc cách phá giải. Cả bọn người Liễu Bạch nhìn cánh cổng với ánh mắt kỳ lạ, trong mắt không hề có sự nghi hoặc mơ hồ như những người khác. Có phải các vị muốn biết vì sao mở được những cánh cổng này không? Giọng nói bình thản vang lên, vô số ánh mắt nhìn về. Lâm Động cũng nhìn hướng đó, ánh mắt lập tức lạnh như băng. Kẻ vừa lên tiếng chính là Lâm Lang Thiên. Cánh cổng này không thể dùng sức mạnh mà mở, vì muốn mở nó nhất định phải có chìa khóa. Lâm Lang Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Lâm Động. Mà chìa khóa mở nó chính là 4 chiếc viễn cổ bí thược. Ồ, lời của Lâm Lang Thiên lập tức gây những cái hàng loạt tiếng xôn xao bàn tán. Tất cả nhìn về phía Lâm Động với ánh mắt tham lam. Những người ở đây ai cũng biết Lâm Động có một chiếc viễn cổ bí thược. Ha ha, trong tay hắn có lẽ không chỉ có một chiếc viễn cổ bí thược. Hắn đánh bại Thạch Khôn, thiết nghĩ viễn cổ bí thược trong tay Thạch Khôn cũng nằm trong tay hắn. Lâm Lang Thiên cười nham hiểm, nhìn bọn Liễu Bạch Điển Trân nói: "Bọn chúng ta liên thủ cướp viễn cổ bí thược của hắn, các người thấy thế nào?" Nghe thấy vậy, ánh mắt Điển Trân lập tức tối lại, liếc nhìn Lâm Động không chút thiện ý, khóe miệng nhếch lên. "Viễn cổ bí thược?" Liễu Bạch cười cười, nắm tay một cái, một chiếc chìa khóa cổ sơ xuất hiện. Hắn uể oải nói: "Trên đường đến đây gặp phải Vương Triều Hồng Hoang, vì thế tiện thể lấy viễn cổ bí thược của bọn họ rồi. Xem ra ta cũng không cần." Diêm Sâm toàn thân áo đen liếc nhìn Lâm Động, bàn tay trắng thò ra một chiếc viễn cổ bí thược. Hiển nhiên chiếc này của Vương Triều U Tuyền. Những cái này hiển nhiên cũng suy đoán, vì thế sau khi viễn cổ bí tàng mở ra, bọn chúng động thủ đặt lấy viễn cổ bí thược. Còn các vương triều như Vương Triều Ma Nham hay Hồng Hoang vì cổng tìm viễn cổ bí thược rồi. Lâm Lang Thiên hiển nhiên không ngờ Liễu Bạch và Diễm Sâm cũng có. Hắc hắc, Lâm Động người đắc tội với không ít người đâu. Ta đã nói sớm, sớm muộn người cũng phải hối hận. Sắc mặt Điền Trấn lạnh như băng bước ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn Lâm Động, đưa tay nói: "Rào viễn cổ bí thược ra." Hai nam tử phía sau Điền Trấn cũng theo hàn khí đứng gần phía sau Điền Trấn, mắt nhìn chừng chừng Lâm Động, xem ra bọn chúng cũng muốn cướp viễn cổ bí thược từ tay Lâm Động. Lâm Động không muốn chết ở đây, ngoan ngoãn giao ra. Lâm Lang Thiên cười lạnh nói: "Bất luận người có thủ đoạn gì, với tình thế này người chắc chắn phải chết." Chương 527, dùng tới tuyệt chiêu. Không khí trong quảng trường như đông cứng lại. Những ánh mắt với đủ mọi loại cảm xúc nhìn Lâm Động, có sự ham muốn cũng có dè chừng. Lâm Động có thể khiến cho ba đại bá chủ ra tay. Một số người nhìn về phía bà kẻ Điền Trấn, tuy không rõ thực lực Lâm Lang Thiên, nhưng bạo làng Điền Trấn phá sơn phủ tương sơn, vật thú quyển mục thú, ai cũng là nhân vật nổi danh tại địa vực Tây Bắc. Người ở đây có lẽ biết Lâm Động từng chiến đấu với Điền Trấn tại đan trận, nhưng hiện giờ có đến ba cường giả cấp cao đó, đối mặt với tình thế này trong địa vực Tây Bắc chả có ai là không run rẩy. Bọn người Liễu Bạch Xiêm Sâm nhìn cảnh đó với ánh mắt kỳ lạ. Bọn chúng cũng không có ý định mượn gió bẻ măng, nhưng cũng không có ý định ra tay tương trợ. Hiển nhiên bọn chúng tò mò về Lâm Động, trước trận hình hùng hậu này suốt cuộc hắn kháng cự đến mức nào. Lâm Lang Thiên nhìn cảnh tượng đó, khuôn mặt hiện lên nụ cười nham hiểm. Cuối cùng Liễu Bạch và Diêm Sâm không ra tay, nhưng trận thế này đủ để giải quyết Lâm Động rồi. Lâm Động, ngươi có hai viễn cổ bí thược, chỉ cần giao ra một cái, ta không làm khó ngươi. Kẻ mặc thú bào ánh sắc lạnh, nhìn như dã thú về phía Lâm Động bỗng nói. Lâm Động dừng lại nhìn hắn một chút, có thể thấy được ở địa vực Tây Bắc trừ thú quyền mục thú, một trong tứ đại bá chủ ra, có lẽ là không còn ai nữa. Sự việc đến nước này có phần vượt ngoài dự liệu của Lâm Động. Trước đó hắn không ngờ rằng viễn cổ bí thược ngoài việc mở ra viễn cổ bí tàng, còn có thể mở ra truyền thừa của tứ đại huyền tông, có tất cả 4 chiếc viễn cổ bí thược mà riêng hắn có 2 chiếc. Nhìn từ góc độ màu nào mà nói, hắn bị vô số cường giả này vây lấy cũng chả phải chuyện lạ. Dù gì ai cũng muốn có truyền thừa, mà trong số những người có viễn cổ bí thược, Liễu Bạch Diêm Sâm đều là nhân vật khó đối phó. Bọn người mục thú đương nhiên chọn đối tượng yếu hơn để đối phó, mà trong mắt bọn chúng Lâm Động kém xa hai người Liễu Bạch. 2 chiếc viễn cổ bí thược. Lâm Động nhìn hai cái cánh cổng sắt đóng chặt lại, mắt nheo lại. Tình hình lúc này rủ ra một chiếc viễn cổ bí thược thật ra cũng lắm, khiến cho một người trong số bọn hắn từ bỏ ý định động thủ, còn những kẻ khác chắc chắn không cam tâm mà ra tay cướp đoạt chiếc còn lại của Lâm Động. Lâm Động lúc này có 2 sự lựa chọn, một là chủ động lột một chiếc để cho 4 kẻ kia một tên rút đi, rồi hắn đấu với 3 kẻ còn lại, hai là không lột cái nào, đấu hết cả 4 người bọn chúng. Hai kết quả này dường như chẳng có gì khác biệt trong mắt Lâm Động. Hắn hơi nắm tay ngẩng đầu lên nói: "Bọn ta vừa hay có 2 người có thể dùng cả 2 chiếc viễn cổ bí thược này." Lời nói Lâm Động lập tức gây lên hàng loạt tiếng xôn xao, số người không khỏi bị chấn động. Ý của Lâm Động chính là quyết đấu với bốn người điền trấn, tên này là loại không biết trời cao đất dày hay thực sự có bản lãnh kinh người. Ánh mắt Mục Thú nhìn Lâm Động tối lại, gương mặt dữ dằn nói, không biết tốt xấu. Ha ha, Mục Thú, ngươi hà tất phải phí lời với hắn? Tiểu tử này không phải loại ngông cuồng bình thường đâu, hắn tự cho mình có bản lãnh, thế là dám ngồi trên đầu chúng ta. Loại người này không dạy hắn một bài học, e người khác cười vào mặt chúng ta. Điền Trấn cười nham hiểm nói. Lâm Động lạnh lùng nhìn Điền Trấn, búng tay một cái chiếc viễn cổ bí thược bay về phía Tiểu Viêm, cầm lấy, lát nữa có cơ hội thì mở cổng vào trong lấy truyền thừa. Ha ha, bảo bối thế này đương nhiên phải cho huynh đệ trong nhà. Bọn người, các người muốn hưởng sao? Đừng mơ. Nghe Lâm Động nói vậy, Tiểu Viêm khựng lại gật đầu, cất chiếc viễn cổ bí thược đi, tay cầm lấy thiết côn, ánh mắt lóe lên hàn quang. Lâm Động vặn vặn cổ, thở ra một hơi, hắn biết trận chiến sắp tới là trận đấu ác liệt nhất kể từ khi vào chiến trường viễn cổ của mình. Ba vị, nếu hắn không biết điều thì động thủ thôi, còn chuyện viễn cổ bí thược thuộc về ai đợi sau khi đoạt được rồi phân chia. Thấy được chứ? Lâm Lang Thiên cười nhạt nói. Lâm Động, lòng tham cũng phải có giới hạn, nếu không sẽ mất cả chi lẫn trai đó. Lâm Tử đeo rìu ở phía sau lưng Lâm Động nhìn với ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, xin lỗi, những thứ này ta dùng tính mạng để đổi lấy, vì thế muốn lấy được của ta không dễ vậy đâu. Lâm Động bình tĩnh nói, không hề có ý định rút lui trước cái thế đẩy ngang ngược kia để viễn cổ bí thược có. Hắn đã bỏ không ít công sức, những kẻ kia muốn dùng sức ức hiếp người đương nhiên hắn cũng không thể chấp nhận. Nếu đã vậy thì đành hạ cục người trước rồi tự bọn ta đến lấy vậy. Nam tử đeo rìu chậm cầm lấy cây rìu, cây rìu rung lên, một cái đạo kình phong đầy bá đạo gây lên một cái vết nứt sâu trên mặt đất. Ầm. Vào khoảng khắc, cái thứ khí tức bá đạo đó bùng phát từ trên người Tưởng Sơn, Điền Trấn, Mục Tú và Lâm Lang Thiên cùng bước, ba luồng khí tức đó lan tỏa khắp khắp như là bài sơn đạo hải ập về phía Lâm Động. Ba kẻ Điền Trấn, Mục Tú và Tưởng Sơn đều là cường giả có thể xung kích niết bản kiếp lần thứ ba trong phạm vi địa vực Tây Bắc thuộc tầng thứ cao nhất, còn Lâm Lang Thiên cũng khá hùng hãn, tuy chỉ là nhất nguyên niết bản nhưng khả năng chống lại cường giả nhị nguyên niết bản này. Bốn người bọn chúng cùng ra tay, uy lực đó khiến cho không ít người tái mặt vội vàng lùi ra xa. Áp lực lặng lẽ bao trùm cả quảng trường, dưới sức ép đó sắc mặt Lâm Động trở nên nặng nề. Tiểu Viêm đằng sau cầm thiết côn, từ cổ họng truyền ra tiếng gầm rú, vô số đạo hắc quang không ngừng tỏa ra từ cơ thể, cuối cùng ngưng tụ bên ngoài hình thành con yêu hổ khổng lồ. Con yêu hổ ấy không ngừng gầm rú, sát khí hung bạo trào gập trời. Giết! Một cái âm thanh hung bạo trầm đục phát ra từ cổ họng Tiểu Viêm, nhưng khi Tiểu Viêm định xông lên thì Lâm Động đưa tay cản lại. Tay Lâm Động vừa đưa ra, sự hung bạo trong mắt Tiểu Viêm lập tức giảm xuống, tuy không biết vì sao Lâm Động ngăn cản nhưng Tiểu Viêm cũng dừng lại. Ta đã nói viễn cổ bí thược là thứ ta liều chết mới có được, các người muốn ta chủ động giao ra không dễ. Lâm Động nhìn xuống, giọng trầm xuống cơ hồ có hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra. Giờ ngươi cũng có tư cách để nói sao? Điền Trấn lạnh cười. Ba người trong tứ đại bá chủ địa vực Tây Bắc cũng ra tay tiêu diệt Lâm Động dễ như trở bàn tay, vậy mà hắn lại nói lời như thế, rõ ràng là lực cười. Hừ. Phía sau Điền Trấn, Tưởng Sơn, Mục Tú hừ một tiếng, nguyên lực càng lúc càng mạnh mẽ, dường như bọn chúng muốn dựa vào sự dung hợp của khí thế trấn áp Lâm Động. Lâm Lăng Thiên khoanh tay đứng trước ngực nhìn Lâm Động với vẻ giễu cợt, hắn muốn xem trước cục diện thế này Lâm Động có thể làm gì. Trên quảng trường, kể cả bọn người Liễu Bạch, tất cả ánh mắt đổ dồn phía Lâm Động, hiển nhiên bọn họ muốn biết Lâm Động rốt cuộc ứng phó thế nào. Trước bao ánh mắt chăm chú, Lâm Động nắm tay cây thiên đần cổ kích hiện trong tay, cùng lúc đó trên tay kia cây thiên đần cốt thường cũng hiện ra, cắm thẳng xuống mặt đất phía dưới. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh, tay vỗ lên trên thiên đần cổ kích, một đạo huyết dịch màu vàng bỗng bắn ra, ngay sau đó cây cổ kích lập tức tối sầm, tựa như mất đi linh tính. Lấy ra huyết dịch trong thiên lân cổ kích, Lâm Động lật tay, một vầng huyết cầu màu đen tựa như là huyết mạch của viễn cổ Ma Long Khuyển mà Lâm Động có được từ di tích Bát Cực Tông. Rõ ràng Lâm Động đang chuẩn bị dùng hai loại huyết mạch viễn cổ triệu hồi linh hồn viễn cổ thiên ngạc bên trong thiên ngạc cốt thương. Đối mặt với bốn đối thủ khó nhằn, Lâm Động cuối cùng cũng phải dùng tới tuyệt chiêu. Chương 528: Triệu hồi viễn cổ thiên ngạc. Hai đạo huyết mạch lưu động trong tay Lâm Động, từ trên không không ngừng lan tỏa những luồng sức mạnh cuồng bạo. Tế Linh, ánh mắt lạnh như băng, Lâm Động bỗng hét, hai đạo huyết mạch viễn cổ bắn lên thân thiên ngạc cốt thương. Vụt vụt, khi hai đạo huyết mạch đó chui vào cây thiên ngạc cốt thương, sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng chảy vào, thân cây thương đang tái nhợt bỗng nhưng có những cái đường vân đỏ như mạch máu. U u, đột nhiên trong lúc ấy, cây thiên ngạc cốt thương chợt phát ra tiếng u u, đường vân đỏ ngày một rõ ràng, nhìn thấy giống như thứ gì đó đáng sợ muốn bay ra khỏi thương. Hành động đột ngột của Lâm Động rõ ràng vượt khỏi sự dự liệu của tất cả. Ngay cả bọn người Liễu Bạch, Diễm Sâm cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, lòng rất muốn biết Lâm Động định làm gì. Tên tiểu tử này quá cổ quái, đừng để hắn có thời gian động thủ. Điền Trấn không biết Lâm Động định làm gì nhưng hắn cảm thấy có nguy hiểm, liền hét ra bay về trước, tung quyền về phía Lâm Động. Keng, kình phong cuồng bạo khi cách Lâm Động khoảng một trượng thì thân hình to lớn xuất hiện, thiết côn màu đen cùng áp lực hung hãn đánh tan đạo kình phong kia. Ba vị, hắn không dễ đối phó, nếu cứ chần chừ bọn ta sẽ phải hối hận. Thấy Tiểu Viêm đầy hung hãn xuất hiện, ánh mắt Điền Trấn lạnh lẽo hét lên. Ha ha, nếu thực có hứng thú với truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, phải dọn dẹp Lâm Động trước. Lâm Lăng Thiên nhìn hai người Mục Tú cười nhạt. Trong bốn kẻ này, có thể nói hắn là kẻ hiểu Lâm Động nhất. Chỉ trong mấy năm, một kẻ xuất thân từ phân gia nhỏ bé từng bước đuổi kịp và vượt qua hắn. Nhân vật như vậy, dù Lâm Lăng Thiên có tỏ ra coi thường, thì hắn cũng không thể không thừa nhận đối thủ này quá mức là vô cùng khó đối phó. Mục Tú và Tưởng Sơn nhìn Lâm Lăng Thiên lạnh lùng. Tuy nói bọn chúng là bốn người hợp tác, nhưng mà sự hợp tác ấy vô cùng yếu ớt. Bọn chúng đều hiểu, một khi giải quyết Lâm Động, đối tượng tiếp theo mình cần đối phó chính là ba người còn lại trong bọn chúng. Đương nhiên nhiệm vụ cấp bách hiện nay đúng là phải giải quyết Lâm Động. Ba thân hình như đồng thời bay tới, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn trong không gian, phá sơn mâu nhẫn, cuồng sư quyền, bát hoàng đế thú. Rõ ràng cả ba không hề có ý định để cuộc chiến kéo dài, vừa ra tay là những vũ khí tuyệt đỉnh, lập tức ba cái đạo vũ khí hung hãn dị thường cào quét qua bắn thẳng về phía Tiểu Viêm đang đứng trước Lâm Động. Thiên Ma thần biến, Hổ tiếu biến. Đối mặt với công kích mạnh mẽ ba kẻ đó, ánh mắt Tiểu Viêm trở nên nặng lề, thân hình to lớn hơi rung, năng lượng dồi dào muốn đen sưng trào như thủy triều, hình thành một con yêu hổ hắc quang khổng lồ ngoài cơ thể Tiểu Viêm. Gào, con yêu hổ hắc quang gầm một tiếng. Tiểu Viêm bước chân tới tung một quyền, luồng không khí hùng bạo ngưng tụ trên cơ thể cùng với cả yêu hổ hắc quang lao về phía trước. Ầm. Trước bao ánh mắt đang nhìn, yêu hổ hắc quang với tư thái hung hãn lao thẳng về ba luồng công kích mạnh mẽ kia. Những cái đường vân năng lượng tỏa ra nơi tiếp xúc, thân hình Tiểu Viêm rung lên dữ dội, kình phong lan tới cơ thể hắn phát ra vô số tiếng lộ trầm. Nhưng may mắn thân thể hắn vốn cứng cáp, lực phòng ngự rất lớn, vì thế kình phong cuồng bạo bị chặn hết. Tuy nhiên dù là miễn cưỡng chặn lại nhưng mà hắn vẫn bị tối lui vài bước, mặt đất để lại vết sâu hoắm, khí huyết trong người cũng là sôi sục kịch liệt. Tiểu Viêm có huyết mạch thiên ma yêu hổ, dù sao vẫn là có khoảng cách với bọn Điển Trấn, có ngờ bọn chúng lấy ba trọi một đương nhiên có phần gian nan. Hừ, ta xem người chống đỡ được mấy lần. Điền Trấn cười nham hiểm, không cho Tiểu Viêm có chút thời gian nghỉ ngơi, thân hình bay tới, ba kẻ Lâm Lăng Thiên cũng theo sát sau, vũ khí mạnh mẽ oanh kích Tiểu Viêm như vũ bão. Gào, cổ họng Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm trầm đục, ánh hắc quang như ngưng tụ thành một cái tấm quang giáp, thiết côn múa ra vô số côn ảnh. Đối mặt với công của bốn kẻ Điền Trấn, hắn không hề có ý định thối lui. Hắn biết Lâm Động cần thời gian triệu hồi linh hồn của viễn cổ thiên ngạc. Rầm rầm, công kích cuồng bạo được triển khai, Tiểu Viêm phải chịu vô số công kích, trên người thậm chí có những vết máu xuất hiện. Dù chống cự có phần miễn cưỡng nhưng mà ánh mắt Tiểu Viêm càng ngày càng đỏ ngầu, có cảm giác như một cái đầu dã thú đang lội điên. Nguyên lực trong ngực của Tiểu Viêm bỗng bùng nổ, xung kích lực đáng sợ khiến cho thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm cũng phải loạng choạng, lời khóe miệng có vết máu tươi chảy ra, bàn tay tôi lớn Tiểu Viêm quệt máu trên mặt. Nhìn bốn kẻ Lâm Lăng Thiên, lỡ lụ cười khiến cho người ta phải lạnh xương sống. Nhưng khi Tiểu Viêm chuẩn bị xông tới thì một bàn tay phía sau vỗ vai hắn, giọng Lâm Động vang lên. Để cho ta. Tiểu Viêm khựng người lại, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, quay lại nhìn thấy lụ cười trên mặt Lâm Động. Lúc này thiên ngạc cốt thương đỏ rực, một cái chùm tia sáng màu đỏ như huyết dịch lan tràn từ cốt thương. Thành công rồi, nghe thấy tiếng gầm rú từ cổ xưa phát tới trên thiên ngạc cốt thương, Tiểu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Động lúc này mà người còn ngoan cố, ngoan ngoãn giao viễn cổ bí thược ra đây, có lẽ ta cho tha mạng. Điền Trấn nhìn cây thiên ngạc cốt thương cười lạnh rồi nói, đánh sướng tay rồi phải không? Lâm Động nhìn vết thương trên người Tiểu Viêm, miệng lở lụ cười nhưng mà lạnh lẽo mang sát ý vô tận. Giờ tới lượt ta. Lâm Động chậm chậm lắm cây thiên ngạc cốt thương đỏ rực, đập mạnh xuống đất. Rầm, một cái vòng sức mạnh cùng với tiếng gầm gừ đầy cuồng bạo lan tỏa. Thứ sức mạnh này, sắc mặt Liễu Bạch và Diêm Sâm biến đổi, nhìn cây thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động với ánh mắt trầm trọng. Giết hắn! Bốn kẻ Điền Trấn bị biến sắc, sự bất an ngày một lan rộng, không hẹn cùng hét. Cả bốn lao tới như tia chớp, công kích cuồng bạo ập về phía Lâm Động. Viễn cổ thiên ngạc ra đi. Lâm Động nhìn bốn thân ảnh đó với ánh mắt thản nhiên, ánh mắt chuyển sang cây thiên ngạc cốt thương hét lớn. Một cái cây cột quang trụ khổng lồ bỗng bắn ra từ thiên ngạc cốt thương, chớp mắt lan tỏa toàn bộ bầu trời quảng trường. Tất cả ánh mắt lập tức nhìn lên bầu trời đỏ rực. Gào, huyết quang nhanh chóng ngưng tụ, một cái đạo thân ảnh khổng lồ dần xuất hiện trên vầng huyết quang. Tiếng gầm rú vang vọng, lan tỏa như là một cái thức sức mạnh đáng sợ. Lúc ấy bốn kẻ Lâm Lăng Thiên đang lao tới bỗng như bị đóng băng, ánh mắt tin không nổi nhìn bầu trời, sức mạnh đó tuyệt đối đủ sánh ngang cường giả tam nguyên niết bàn. Hắn, Liễu Bạch và Diêm Sâm thở hắt, ngay đến bọn chúng cũng cảm thấy sự nguy hiểm chí mạng từ thân hình to lớn kia. Không ai có thể ngờ trong tay Lâm Động có một thứ vũ khí lớn mạnh thế này.